Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma, chương 293, làm bộ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Phong Gia Vanh đến bệnh viện nói muốn lấy cổ phần nhưng không được, sau đó cũng không còn gặp lại, chỉ biết ở trong nhà lẳng lặng đợi, không hề có động tĩnh nào. Hồng Thiên Phương cứ chờ đợi tin tức của ông ta, mãi, ngày ngày trôi qua đã đợi gần nửa tháng, mất hết kiên nhẫn, rất giận, không thể làm gì khác hơn lại gọi điện thoại nhắc nhở. Cảnh cáo. Ông, để ông mau đem chuyện làm cho xong. Cha, không phải, cha nói không được quá nóng vội sao? Tại sao cha lại nóng lòng muốn Phong Gia Vinh đi lấy cổ phần về thế? Hồng Thi Na nghe thấy Hồng Thiên Phương gọi điện thoại cảnh cáo, liền hỏi rõ. Trước kia đã nói muốn làm. Thành đại sự cũng cần phải có phải thời gian, không nên nóng lòng, nếu không sẽ hai bàn tay trắng, cho nên cô cũng cần phải tính toán tình hình mới làm việc. Không được nóng vội. Cha dĩ nhiên biết không nên quá nóng vội, nhưng Phong Gia Vinh không phải là tên ngốc. Cha cảm thấy hình như lão ta đang gạt cha, vì vậy cha mới không thể không cảnh cáo ông ta, nếu như Phong Gia Vinh không thể lấy cổ phần của Phong Khải Trạch về được thì sao? Thì cha sẽ tống ông ta vào tù, sau đó sẽ nghĩ cách khác. Phong Gia Vinh lại nhận được điện thoại cảnh cáo, nhưng chỉ giả vờ nói mấy câu, cố kéo dài thời gian. Sau khi tắt máy, hỏi sang người đứng bên cạnh, chuyện tôi muốn các cậu làm, đã chuẩn bị xong chưa? Phong tiên sinh, trước mắt vẫn còn vài thứ cần chuẩn bị, nhưng cũng gần như đã chuẩn bị xong. Cái gì gọi là gần như chuẩn bị xong, xong thì cứ nói xong, không có chuyện gần như gì cả. Dạ, tôi nuôi kẻ vô dụng như các người thì có ích lợi gì, cả chút chuyện này cũng làm không được. Dạ, tôi không muốn nghe dạ dạ nữa, phiền chết đi được. Còn không mau đi chuẩn bị xe, tôi muốn đến bệnh viện một chuyến, mang theo nhiều người đi cùng. Đi, dạ, chàng trai để mặc cho ông nhục mạ, dù có bị chửi xối xả như chó cũng cam chịu, ngoan ngoãn đi làm. Phong Gia Vinh liếc mắt nhìn người đứng trong đại sảnh, đột nhiên nghĩ tới Đường Phi, rất nhớ những ngày có Đường Phi ở bên cạnh. Nếu như có Đường Phi ở đây, nhất định sẽ giúp ông xử lý chuyện này rất gọn gàng, tuyệt. Đối không xuất hiện chuyện xấu xảy ra, hơn nữa còn có thể đưa ra đề nghị cho ông. Chỉ tiếc Đường Phi đã ngồi tù, trừ phi đợi hắn ra khỏi tù, nhưng ngày đó sẽ không có. Cũng được, thay vì lãng phí thời gian nhớ về chuyện cũ, chẳng bằng bây giờ suy nghĩ đến chuyện tương lai. Hồng Thiên Phương đã không thể nhẫn nhịn. Được, nếu như ông vẫn không hành động, chỉ sợ lão ta sẽ nổi giận đem đĩa CD giao cho cảnh sát, vì để ổn định tình thế. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm Phong Khải Trạch, coi như giả vờ một chút cũng tốt. Phong Gia Vinh vừa đến bệnh viện, Hồng Thiên Phương lập tức nhận được tin. Tức, cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại đôi chút, tiếp tục chờ đợi kết. Quả, hy vọng lần này Phong Gia Vinh đi tìm Phong Khải Trạch. Có thu hoạch, nếu không ông sẽ phải hạ liều thuốc nặng, tránh cho một. Lần lại một lần không thu được kết quả, còn lãng phí thời gian. Hôm nay là ngày Phong Khải Trạch xuất viện, cả nhà đang thu dọn đồ đạc. Thím Chu và đới Phương Dung cũng có ở đây, vừa nói vừa cười, không khí đặc biệt sôi nổi. Thím Chu, cái này không cần giữ lại cứ bỏ đi, trở về mua cái khác. Đới Phương Dung thấy Thím Chu cũng muốn dọn, luôn cả bộ tách trà vì vậy liền cầm vứt đi. Nhưng Thím Chu, không cho, đau lòng nói, bộ tách trà này vẫn còn mới, chưa dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao lâu, vứt đi rất đáng tiếc, mang về nói không chừng có chỗ hữu dụng. Cần gì lãng phí chứ, trong nhà còn mà, giữ nó lại làm gì, lấy về rửa sạch sẽ cất đi, lỡ cái trong nhà hư, còn có cái này để mà dùng, không phải sao? Nếu như hư nữa mua cái khác là được, cần gì dùng bộ tách trà này chứ? Rửa sạch sẽ, khử trùng xong, là có thể xài lại được, bộ tách trà này thoạt. Nhìn có giá trị không rẻ, bỏ đi thật đáng tiếc. Thật là, không còn gì để nói với thím, cái nào cũng muốn dọn, nhiều đồ như vậy. Chúng ta chỉ có một chiếc xe làm sao mà chứa nổi. Không, sao, tôi quay lại đây vài lần nữa là được, phòng của ông chủ và bà chủ. Rất lớn, nhà kho lại trống, không lo không có chỗ để. Tạ, Thiên Ngưng đứng ở một bên nhìn bọn họ thu dọn đồ đạc, nghe bọn họ nói. Chuyện rất vui. Không nhịn được chen vào một câu, mẹ, mẹ cứ làm theo ý, Thím Chu đi, ngày ngày chỉ vì muốn kiếm tiền mà đã chịu nhiều cực khổ. Con có thể hiểu được, cho nên không cần phải lãng phí. Đới, Phương Dung bỏ đồ trong tay xuống, vội vàng đi tới, dìu cô sang một bên, lo lắng nhắc nhở. Thiên Ngưng, con đừng đứng ở giữa, vạn nhất không. Cẩn thận bị đụng chúng thì cũng không hay, đồ đạc để chúng ta dọn cho. Con cứ ngồi nhì là được, không nên đi lại lung tung. Mẹ, con cứ ngồi mãi sẽ đau lưng, nên cần phải hoạt động đi lại nhiều một chút. Mẹ yên tâm, con sẽ chú ý, con muốn hoạt động cũng không nên là vào lúc này, mẹ thấy bụng con càng to. Ra, trong lòng mẹ rất lo, sợ một khi lỡ như không cẩn thận đụng phải. Bụng con thì sao, dứt khoát thứ gì cũng không được, chúng ta cứ cùng về. Là được rồi, mọi chuyện đều phải cẩn thận an toàn là trên hết. Thím Chu nghe những lời này xong, lập tức phản bác. Nơi này có rất nhiều đồ, so với những gia đình bình thường còn đầy đủ hơn, nếu như không lấy thì rất lãng phí, chi bằng như vậy đi, bà cùng ông chủ và bà chủ đi về. Trước, đồ đạc để tôi ở lại dọn dẹp, rồi có gì nhờ người nào đó không có. Việc gì đến đây trở về, nói đến Khải Trạch, đâu rồi? Đới Phương Dung nhìn khắp bốn phía, không thấy Phong Khải Trạch, thì thầm nói, nó thật không đáng để làm chồng mà, để vợ mình. Bụng đã to ra ở đây còn người không biết chạy đi đâu. Mẹ, mẹ trách lầm khỉ con rồi, anh ấy mới vừa rồi nói với con đi làm một số thủ tục xuất viện, rất nhanh sẽ trở lại. Tạ Thiên Ngưng vội vàng giải thích giúp cho Phong Khải Trạch, này xem như con được, con đứng sang bên đi, không cần phải đứng ở giữa đâu, tránh đừng để bị đụng vào. Dạ, con biết rồi. Không được, mẹ thấy con nên chờ ở bên cạnh mẹ, để một mình Thím Chu dọn dẹp. Là được, dù sao những vật này do thím ấy không chịu ném đi, chứ không phải do mẹ. Đới Phương Dung vẫn không yên tâm, đờ Tạ Thiên Ngưng đứng sang một bên, nhắc nhở Thím Chu. Thím Chu, bà chịu khổ một chút nha. Trời ạ, cái gối này mà thím cũng muốn lấy sao? Cái gối này rất mềm, ôm vào rất thoải mái, hơn nữa đều là đồ mới, dĩ nhiên phải. Cần, bà cứ ở bên cạnh chăm sóc cho AB hai chủ đi, chuyện đồ đạc cứ để cho tôi làm là được. Thím Chu thật sự rất nghiêm túc, cẩn thận thu dọn đồ đạc, trên mặt tràn đầy nụ cười, có thể thấy được bà rất thích làm những chuyện như vậy. Trời ạ, cả gối cũng lấy, trong nhà vẫn còn nhiều, rất nhiều đó, cần nhiều như vậy làm gì? Mẹ, nhà Thím Chu cũng không giàu có gì, còn phải lo cho con cái đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thường sống rất tiết kiệm, cho nên dần dần trở thành thói quen, sẽ không lãng phí bất kỳ đồ dùng nào, mẹ cứ làm theo ý thím ấy đi. Trên thế giới này không phải ai cũng giàu có. Tạ Thiên Ngưng nhớ lại cuộc sống lúc trước của mình, thật ra cũng giống như Thím Chu, không lãng phí bất kỳ đồ dùng nào, mặc dù giờ cô đã có tiền, nhưng lại không thể xài xa hoa lãng phí. Rồi, theo ý thím ấy. Thím Chu, nếu thím có khó khăn gì, có thể nói với chúng tôi, không nên chịu đựng. Bà à, hiện tại tôi không còn khó khăn gì, mỗi tháng đều có tiền gửi ngân hàng, ngày qua ngày cũng quả thật đều khá dư giả, chẳng qua bệnh cũ không đổi, không thể lãng phí đồ dùng, bà đừng động tới tôi, cứ để tôi làm những chuyện này đi, làm thế cảm thấy rất vui. Thím Chu vừa giải thích, vừa thu dọn đồ đạc, tìm khắp trong ngăn kéo lại một lần nữa. Tùy thím vậy, thím vui là được rồi. Trải qua hơn nửa năm chung sống, cả hai đã xem Thím Chu như người nhà, thấy thím vui như thế, bọn họ cũng vui theo. Ngay lúc tất cả mọi người đang vui vẻ, lại có một người tới, khiến nụ cười trên mặt mọi người đều biến mất. Cũng rất náo nhiệt đó, thu dọn đồ đạc để xuất viện sao? Phong Gia Vinh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang theo rất nhiều người, giống như một đám xã hội đen, trong ngoài phòng bệnh đều có người canh chừng, vừa nhìn liền biết người đến không hề có ý tốt. Thím Chu ngừng thu dọn đồ đạc, đi tới bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, che chở cho cô, lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đới Phương Dung tiến lên từng bước, giận dữ nhìn Phong Gia Vinh, không vui chất vấn. Ông tới làm gì? Còn, mang theo nhiều người đến làm gì? Đánh nhau sao? Phong Gia Vinh, ông tốt nhất không nên gây sự. Nếu Thiên Ngưng xảy ra chuyện gì, ông sẽ phải trả giá đắt đó biết chưa hả? Bà đừng căng thẳng, tôi đến không phải để đánh nhau, chẳng qua tới thăm con trai tôi một chút thôi. Nghe nói hôm nay nó xuất viện, cho nên mới đến xem. Phong Gia Vinh giả vờ nham hiểm, cười trả lời, tầm mắt rơi vào trên người Tạ Thiên Ngưng. Phát hiện bụng cô càng ngày càng lớn lên, nghĩ đến bên trong là đứa cháu của ông, không nhịn được cảm khái mấy câu. Ồ, bụng đã lớn rồi sao? Tính theo thời gian, chắc cũng đã 6 tháng rồi, bụng lớn như vậy, là trai hay gái? Tạ Thiên Ngưng không trả lời, bởi vì trong phòng có nhiều rất y như bọn xã hội đen. Làm lòng cô đặc, biệt lo lắng, một tay ôm bụng, vô ý thức che chở đứa con trong bụng. Nếu như chỉ có mình Phong Gia Vinh, cô sẽ không cần căng thẳng, nhưng ông ta mang theo nhiều người đến, giống như tới đánh nhau hoặc bắt người. Sao cô có thể không lo chứ? Phong Gia Vinh, nơi này không? Hoan nghênh ông đi ra ngoài cho tôi. Đới Phương Dung đứng trước, mặt Thiên Ngưng, không để cho Phong Gia Vinh động vào cô. Cha đến đón con trai xuất viện, có gì sai? Phong Gia Vinh vẫn cười nham, hiểm, chân người tản ra cảm giác không tốt, khiến mọi người trong phòng đều thấy rất lo lắng. Con trai không cần ông đến đón nó xuất viện, có tôi đón là được rồi. Đới Phương Dung, đừng có con trai này con trai nọ, trong lòng bà rất rõ, bà không sanh được con, cho nên bớt giả vờ ra vẻ làm mẹ đi. Phong Gia Vinh, sao, tôi nói sai sao? Nếu như bà có thể sinh con, thì Phong Gia Vinh này đâu chỉ có mình Phong Khải Trạch là con chứ, càng không đến lượt nó áp đặt. Tôi, không phải sao? Cách chương.